Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 583, Hoa Man Biến Hóa. Cố Bảo Điền nằm tại pha lê trong phòng kế, trên thân được vải trắng, má phải của hắn có một đạo nho nhỏ vết xẹo. Theo đại đa số trung niên nam nhân, hắn giữ lại tóc ngắn ngủn, lọn tóc đã hoa râm. Cái trán hai bên đã chọc đi vào, trừ cái đó ra, hắn là cái chút nào không đặc điểm người. Thân thể của hắn đã bị trừ độc, không có dư thừa đồ trang sức. Rất khó tưởng tượng có thể từ một cái trơn bóng trên thân người phát hiện bất luận cái gì manh mối. Nhưng khả năng này là một cái từ Techlimakan sa mạc đến Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh. Sau đó lại trằn trọc Trương Cống Chi Địa. Cuối cùng đặt chân tại Kỳ Lĩnh người, Thẩm Dụ đứng tại Cố Bảo Điền trước người, nàng cầm lấy tay của hắn nhìn xem, sau đó lại nhìn một cái hắn răng vàng, ngươi còn nhớ rõ tỏi đội trưởng a? Hắn răng cũng là cái dạng này, nhưng hắn nhi tử ngài Tắc Tư răng lại là bạch, đây là vì cái gì? Trước kia chất nước không tốt, khô hạn khu vực, ngậm phất lượng cao. Lúc nhỏ hoàn cảnh dài răng uống loại nước này, răng men răng rất dễ dàng biến sắc. Cố Bảo Điền cũng giống vậy. Thẩm Dụ hơi xốc lên trên người hắn vải trắng, hướng bên trong nhìn một chút, nàng đem vải trắng buông xuống, sau đó lại nhấc lên. Đây là gì đó? Ta theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Cố Bảo Điền trên cánh tay trái có một cái một nguyên tiền xu lớn nhỏ hạt ban. Khối kia ban tròn căng, bên trong tựa như còn có hoa văn giống như, ta đưa tay sờ một lần, kia hoa văn hơi có chút lõm xuống dưới, nhưng tuyệt đối không phải hình xăm, nhìn không ra a, giống như bị gì đó bỏng qua đồng dạng, không phải nóng, Thẩm Dụ cũng đưa tay sờ sờ, sau đó quả quyết nói, nàng ngừng một chút, giống như tựa như nghĩ tới điều gì. Ngươi còn nhớ rõ cái kia Tây Dạ di chỉ sao? Cái này còn có thể quên? Còn nhớ rõ cái kia di chỉ phía dưới kết cấu? Nhớ kỹ a, cung điện, đại tự phía dưới đều có hầm ngầm. Hoa Man còn nói đại tự phía dưới không gian là cái nghĩa trang. Bên trong chôn rất nhiều người hài cốt. Vậy tại sao không tìm được Văn Mục Sơn bọn hắn năm đó cái? Kia hầm ngầm. Dựa theo hắn bút ký nội dung, bọn hắn đã từng đào ra một chỗ toàn là bảo tàng địa cung. Cũng chính bởi vì những này bảo vật mới khiến cho những cái kia cộng tác viên lên tham niệm, làm ra giết người cướp của hoạt động. Nếu như vậy, cái kia đã bị khai quật qua một lần địa cung như thế chút nào không có tung tích đâu. Có lẽ đã bị lưu sa vùi lấp rồi. Ta hỏi, không đúng. Vẫn là không đúng, trước người theo Hoa Man chơi bay qua sa mạc, không cẩn thận xuống địa thành hộp lần kia, cũng nhìn thấy qua một cái phế tích a. Cái kia phế tích theo cái này phế tích có cái gì khác biệt đâu? Ta suy nghĩ kỹ một chút, nói, ta tại cái kia phế tích thấy được tượng đáp thủ trưởng, nhưng ở lần này phế tích lại chỉ thấy được một ngón tay. Mà lại trên ngón tay không có nhiều bạch cốt như vậy. Vì cái gì lần trước là ngũ chỉ sơn, lần này chỉ còn lại có nam thiên một trụ rồi. Thẩm Dụ hỏi, bị lưu sa vùi lấp rồi. Như vậy, lần này phế tích vì cái gì còn có công cộng mộ thất? Rõ ràng nguyên lai đem người cốt đều tố tiến tượng đất bên trong a. Nói không chừng tượng đáp, dùng bạch cốt đều là nô lệ. Mà mộ thất bên trong xác chết đều là người một nhà. Tây Dạ quốc có thể có bao nhiêu nhân khẩu, mấy ngàn người chấm dứt, nhưng tố cái kia tượng đất, năm ngón tay đều bạch cốt trải rộng, tố một cái toàn thân phải dùng bao nhiêu xương cốt. Lại nói, nếu như Tây Dạ quốc người lực lượng cả nước đi tượng đáp, vậy nói rõ tôn này tượng đáp là bọn hắn sùng kính nhất thần linh. Có thể đem bản thân cốt nhục bám vào tại thần linh trên thân. Chắc hẳn cũng là tín ngưỡng giả tâm nguyện a. Ta nhất thời minh bạch nàng ý tứ. Cho nên, ngươi cảm thấy lần này tìm tới cũng không phải là ta trước đó nhìn thấy năm ngón tay di chỉ. Nàng gật gật đầu, ta đã lơ ngơ, vậy tại sao nơi đó có Văn Đình tự mẫu thân thi thể? Chẳng lẽ Văn Mục Sơn phát hiện di chỉ, cùng ta trước đó nhìn thấy di chỉ căn bản chính là hai cái địa phương? Nàng lung lay một lần, không có trả lời vấn đề của ta, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm ta, là như thế này sao? Trong sa mạc có bao nhiêu cái cổ thành di chỉ, mà lại tại những này di chỉ phía dưới đều có từ trường dị thường. Ta lần nữa trưng cầu nàng ý kiến, nàng vẫn không có trả lời. Tương phản, nàng ngược lại trợn to mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Thân ấy, là ta à, nơi này là chỗ nào a? Người này là ai? Hoa Man, ta vừa mừng vừa sợ. Đây là có chuyện gì? Chúng ta như thế bị giam ở chỗ này. Nàng trừng tròng mắt, nhìn qua bốn phía hỏi. Ngươi như thế hiện tại mới ra ngoài không kịp giải thích. Còn có 11% chuông. Ngươi có thể trước cấp người này quan đăng sao? Hoa Man ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn xem nằm tại pha lê trong phòng kế cố bảo điền. Lại nhìn sang ta, thân ấy, có thể không quan đăng sao? Vì cái gì? Ta ngây ngẩn cả người. Thân thể ngươi không thoải mái sao? Không, nàng do dự nói, người này rất trọng yếu sao? Đúng, hắn chính là Tát Lôi Khoát Lạc người một trong. Rất có thể cũng là năm đó Tây Dạ Di chỉ đội khảo cổ cộng tác viên bên trong một thành viên. Chúng ta nhất định phải biết năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng lung lay nhoáng một cái, sau đó tiếp tục do dự dự địa nói. Tốt, a, bất quá, chỉ có thể một chút thôi, cũng chỉ có thể một hồi. Hiện tại chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ. Nhân viên bảo an sau 10 phút liền muốn tiếp thu nơi này. Ta còn không có nói hết lời. Nàng chạy tới cố bảo điền bên người. Nơi này tại sao không có cửa sổ? Nàng hỏi, bởi vì đây là mấy tầng lầu sâu lòng đất. Ta nói, đợi lát nữa lại giải thích với ngươi. Trước quan đăng lại nói, Hoa Man không tình nguyện gật gật đầu. Nàng dùng thủ sờ sờ cố bảo điền khí tức, lại sờ sờ mạch đập của hắn. Chơ mắt lại lãng đãng một phút đồng hồ cái này bà mụ mụ tính cách. Nhìn qua đơn giản chính là cái vọng văn vấn thiết bác sĩ. Tuyệt không phải nguyên lai cái kia sát phạt quyết đoán Atula công chúa. Ngươi thế nào? Ta nhịn không được hỏi. Nhưng ngay lúc này, Hoa Man đã nhắm mắt lại tiến vào quan đăng trạng thái. Ta khẩn trương nhìn xem biểu, lại nhìn chằm chằm ngoài cửa. Hoa Man hiện tại đi lên liền thái độ khác thường. Theo bình thường so sánh, sự xuất hiện của nàng chậm 1 giờ hơn 40 phút đồng hồ. Mà lại nguyên lai vừa nghe nói quan đăng, nàng liền cao hứng bừng bừng, nhưng hiện tại lại tương đương không vui. Chẳng lẽ là gần nhất thể hư mệt mỏi bất kể như thế nào? Hiện tại nhất định phải buộc nàng ít dùng một hạng lục năng. Ăn nhiều một chút nam đồ vật giải thèm một chút. Giờ này khắc này, Hoa Man ngay tại mê vụ bao phủ thâm lâm bên trong mò tìm. Xung quanh tất cả đều là vũ khí. Ngoại trừ sương mù, chính là cây, yên lặng như tờ, vô thanh vô tức. Toàn bộ thế giới liền giống bị rút sạch không khí chân không tràng cảnh đồng dạng. Loại địa phương này, tựa như lần trước nàng quan đăng khi nhìn thấy kia không tận hắc ám. Kia là một cái không có ánh sáng thế giới. Đây là một cái không có thanh âm thế giới. Dù sao đều không phải là gì đó bình thường địa phương. Nhân loại cùng Atula bên trong âm thân vị trí. Hẳn không phải là cái dạng này. Đây là một cái check đi thế giới, mặc dù nói không rõ nơi nào có gì đó không đúng, nhưng Hoa Man vẫn là rất dễ dàng đã tìm được cố bảo điền. Hắn ngồi tại một gốc đại thụ trên tán cây, phía sau lưng cõng một cái lục bố túi sách, theo thư vân bên cạnh thi thể túi sách là đồng dạng kiểu dáng. Thời gian cũng không nhiều, Hoa Man không kịp nghĩ nhiều, nàng cực nhanh nhảy lên cây sao.